Tập phát sóng thứ 27 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Nụ hôn kéo dài cả phút khi Linh chủ động giật ra. Ở giữa hai đầu lưỡi của tôi, bạn trẻ hãy còn vương sợi tơ tình. Kéo dài kèm theo tiếng thở dạo rực. Linh e ấp, đôi gò má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng mịn màng và mát lạnh. Anh Vượng, em lại muốn nữa rồi. Mình làm tiếp đi anh. Linh bẽn lẽn. Buổi tối trước khi đi ngủ vào khoảng 8 giờ thì cả hai cũng đã làm một lần. Sau khi xong, Vượng ôm Linh ngủ thiếp đi cho đến khi Vượng tỉnh giấc vào lúc 12 giờ khuya. Ra ngoài phòng khách bước nước, Vượng mở tài liệu về dự án công ty ông Hùng sắp triển khai ở Việt Nam để xem trong tranh thủ, nghiên cứu luôn. Đang làm việc thì Linh đi ra. Và bây giờ cả hai lại quấn chặt lấy nhau như cặp rắn tới mùi giao phối. Trước khuôn mặt xinh đẹp đang thở ra từng hơi gấp gáp, làn hơi nóng của Linh lại nhìn vào cơ thể gợi cảm của cô gái tuổi đôi mươi. Các cụ nói cấm có sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Với tay gấp tập hồ sơ lại, Vượng đáp, mình vào trong phòng nhé. Nhưng Linh kéo người Vượng nằm đè lên mình, nằm luôn trên ghế sofa. Linh lắc đầu thì thào vào tai Vượng, không, mình làm luôn ở đây đi anh, không phải đi đâu cả. Em muốn khắp ngôi nhà này chỗ nào cũng có sự xuất hiện của anh. Anh hôn em đi, em của anh mãi mãi là của anh. Những lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh cùng bờ môi mềm mại của Linh khiến Vượng càng tăng thêm phần kích thích. Tại phòng khách trên ghế dài sofa, chàng trai trẻ không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ người yêu. Đôi trẻ vồ vập lăn lộn, ôm chặt lấy nhau như không muốn bỏ lỡ một giây phút thăng hoa nào. Nhẹ nhàng thôi anh, chậm lại một chút. Những tiếng rên rỉ, những âm thanh mang cảm xúc mãnh liệt khi da thịt chạm vào nhau vang lên trong phòng khách của ngôi nhà giữa đêm khuya thanh vắng. Đúng lúc cao trào thì điện thoại của Vượng bất chợt đổ chuông. Ngồi trong lòng Vượng nhấp nhổm, Linh quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, khẽ nhăn mặt Linh hỏi. Ai anh? Ai lại gọi cho anh vào cái giờ này chứ? Nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã là 1 giờ 30 phút đêm. Bên anh, ngoài Linh mấy người chỗ làm thì Vượng không quan tâm với ai cả, mà cũng chẳng có ai lại gọi điện vào tầm này. Vượng đáp, 1 giờ 30 bên này thì sẽ là 7 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam. Có lẽ bên Việt Nam gọi sang. Linh, lấy giùm anh cái điện thoại. Nhưng mà chúng ta đang... Chuông điện thoại vẫn đang đặt chế độ rung, vang lên không dừng. Chẳng còn cách nào khác, Linh đành phải quay người lấy điện thoại cho Vượng. Linh đọc tên hiển thị trên màn hình, Bắc Đan. Vội cầm máy từ tay Linh, Vượng bấm nghe vì nghĩ chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm Bắc Đan mới gọi vào giờ này. Bởi Bắc Đan cũng biết bên anh lúc này đang là giữa đêm. Alo, Bắc Đan ạ, cháu nghe đây ạ. Bên kia đầu dây, giọng Bắc Đan khẽ vang lên vội vã. Vượng ơi, bác Trung mất rồi. Dù biết ông Trung bị tai nạn và phải chữa trị thực vật trong suốt thời gian qua, nhưng khi nghe tin ông Trung qua đời, đối với Vượng chẳng khác nào tin sét đánh ngang tai. Cả người khựng lại, mọi cảm xúc hoan lạc gần như tan biến. Vượng bần thần hỏi, bác Trung mất rồi á? Khổ thân bác ấy. Bên kia đầu dây bác Đan tiếp. Mất lúc trưa ngày hôm qua, đưa về nhà lúc đầu giờ chiều. Hôm nay sẽ tổ chức khâm liệm. Bác cũng chỉ vừa mới biết tin thôi. Trong khi đó, cậu Toàn thấy bảo nằm viện vẫn còn chưa tỉnh lại. Bác xin lỗi vì đã gọi làm phiền cháu lúc đêm hôm như thế này. Nhưng bác Trung là người đã giúp gia đình ta rất nhiều. Bác nghĩ cháu cần được biết. Vâng vâng, cháu cũng chưa ngủ. Giờ cháu ở xa không về được. Có gì bác giúp cháu đến viếng và thắp cho bác Trung nén hương ạ. Người tốt như bác ấy vậy là mẹ mất rồi. Hỏi thăm sức khỏe Vượng vài câu, bác Đan tắt máy. Linh thở dài bước xuống khỏi người Vượng. Cô điện thoại vừa rồi Linh cũng nghe hết. Ôm đầu Vượng áp vào hai bầu ngực căng tròn mềm mại ấm áp. Linh an ủi. Có em ở đây rồi. Em hiểu cảm giác lúc này của anh. Ôm Vượng mà Linh thấy cả người Vượng đang khẽ run lên. Linh hỏi. Anh sao vậy? Có phải anh bị lạnh không? Vượng đáp. Anh sợ. tất cả những người đối xử tốt với anh đều dần rời xa hoặc gặp chuyện gì đó. Trước là bố mẹ, chú Toàn, giờ đến Bắc Trung. Cả em trai anh bây giờ sống chết ra sao anh cũng không biết. Linh, đừng rời xa anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, được chứ? Vỗ vẻ Vượng, Linh âu yếm. Em hứa, dù thế nào em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, chắc chắn là như vậy. Mặc quần áo và đi, em đưa anh vào phòng nghỉ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đêm nay em sẽ giúp anh vượt qua nỗi buồn. 8 giờ sáng theo giờ Singapore, tại Bạch Hổ Đường. Về đến nơi, Vũ cùng Billy Sandrine lập tức đến phòng riêng diện kiến lão hổ. Mở cửa phòng, bên trong lão đại băng Bạch Hổ đang ngồi đợi. Trước mặt là tách trà nóng hãy còn bốc khói nghi ngút. Đại ca, để về rồi. Vũ cúi đầu chào lão hổ. Lão hổ nhìn bộ quần áo Vũ đang mặc trên người dính đầy máu thì vội đứng dậy. Nét mặt lo lắng, lão hổ hỏi. Đệ, bị thương à? Sao lại nhiều máu như vậy? Đại ca yên tâm, đệ không sao. Máu này là máu của những kẻ trong băng rồng một mắt đã bị đề giết. Tanji nói. Lão đại đừng có lo. Đúng là lão tứ không hề bị thương. Về đến đây tôi nói lão tứ đi thay đồ. Nhưng lão tứ sợ lão đại lo lắng nên cứ đòi đến gặp. Trở về là tốt rồi. Mau ngồi xuống đây đi. Cả đêm qua ta không ngủ được. Chỉ đến lúc nhận được tin Sanjin đã đón được đệ, ta mới yên tâm phần nào. Tin tức về vụ việc xảy ra ở biệt thự thuộc đường The Southern Rise đã được đưa lên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Phía cảnh sát cho rằng đây là một cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các băng đảng. Lee Sanjin, trên đường đưa Tiểu Vũ về đây, cậu có xử lý gọn gàng không để lại dấu vết gì đấy chứ? Lão đại yên tâm ạ. Trên đường về đây mọi thứ đều đã được xóa dấu vết một cách cẩn thận. Chiếc xe 7 chỗ dùng để chở lão tứ đã cho người xử lý rồi. Sau khi rời Queenstown, cũng đã bí mật đổi thêm 2 lần xe khác. Điều đáng lo nhất bây giờ là liệu CCTV ở giao lộ xảy ra va chạm liên hoàn có ghi được hình ảnh cận mặt hay đặc điểm nhận dạng gì của lão tứ hay không. Quả thực lần này lão tứ đã khiến cả Singapore phải chấn động ý, đặc biệt là nhà họ Wang. Mặc dù không giết được cha con lão Wang, nhưng với cái chết của những kẻ như Mã Đại, Alvin và Luân Bảo thì giờ một mắt tổn thất cực kỳ nặng nề. Tứ đệ đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà cậu còn cười được à? Lee Sanjin dừng cười, đoạn nghiêm túc nói. Có một vài lý do khiến tôi nghĩ cảnh sát Singapore sẽ khó mà phát hiện ra danh tính của lão tứ. Thứ nhất, lão tứ bận trang phục của băng rồng một mắt. Đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Camera có quay lại cũng không dễ gì nhận dạng. Điều thứ hai quan trọng hơn cả, đó là hình như lão tứ còn có một thế lực chống lưng hậu thuẫn phía sau mang tên quân đội. Lão tứ, tại đây có lẽ chúng ta nên thẳng thắn với nhau về việc này. Rốt cuộc thì lão tứ có quan hệ gì với một vài thành viên giữ chức vụ cấp cao trong quân đội Singapore? Vũ vốn dĩ định giấu chuyện mình có quen biết với tư lệnh Trần Cù Đàn, nhưng đã đến nước này cũng không nên giữ trong lòng. Đại ca, việc để có quan hệ với phân quân đội cũng bắt nguồn từ lần Lý Cảnh được điều vào nhà tù Trang Ghi để chữa bệnh cho tù nhân, cũng như những người đang làm việc tại đây. Chuyện đó thì ta có biết. Sau vụ nổ khiến một phần nhà tù Trang Ghi sụp đổ, thì dịch bệnh xuất hiện. Lý Cảnh nói nguyên nhân bắt đầu từ nguồn nước. Có phải vì đệ và Lý Cảnh có công giúp bọn họ chữa trị thành công, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát, nên phía quân đội mới ưu ái để đệ được ra tù sớm hơn so với bản án không? Vâng, đó cũng là một lý do. Nhưng lý do quan trọng hơn cả, đó là đệ đã giúp họ giết chết một sát thủ trà trộn trong nhà tù. Mục đích của gã sát thủ là gì thì đệ vẫn chưa rõ, nhưng hắn đã giết chết một viện trưởng cùng một quan chức cao cấp thuộc chính phủ Singapore. Bên cạnh đó hắn còn định lấy mạng tên tư lệnh Trương Udan. Trong lúc đụng độ, đệ đã giết hắn ta. Chính vì vậy, ngài tư lệnh đã cho đệ một vài đặc quyền thuộc phạm vi cũng như sự quản lý của ông ấy. Không chỉ vậy, dường như phía quân đội cũng đang muốn lợi dụng lão tứ trong vụ việc vừa xảy ra. Nếu không, tại sao họ lại đồng ý đưa lão tứ tới tận hang ổ của nhà họ Wong, nơi đang tập trung rất đông các thủ lĩnh của nhiều băng đảng và hội kín? Có khi nào họ tính mượn tay lão tứ diệt trừ toàn bộ các tổ chức tội phạm mà sinh, sau đó sẽ đến lượt Bạch Hổ? Li ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lee Sang-jin, Vũ trùng giọng. Lee Sang-jin, mặc dù tôi không phải là thiên tài như anh, nhưng cũng đủ thông minh để biết hàm ý trong lời nói của anh là cái gì. Anh cho rằng tôi đang làm tay sai cho chính phủ với nhiệm vụ càn quét các băng nhóm tội phạm. Lão Tứ bớt giận. Tất nhiên tôi không có ý đó. Chỉ là tôi đang e ngại phía quân đội quý đầu lợi dụng Lão Tứ thôi. Cho dù có là như vậy thì tôi cũng không bao giờ để họ đụng đến Bạch Hổ. Lão Hổ thấy không khí có phần căng thẳng giữa cả hai bên thì bèn lên tiếng. Được rồi, Giang Dìn. Ta tin tứ đệ không phải hạng người chịu làm việc theo sự sai khiến của người khác. Với nữa, tứ đệ là người trọng nghĩa khí, sống cương trực, có ơn đền ơn, có thù tất báo. Không lý nào tứ đệ lại phản bội Bạch Hổ. Thời gian tứ đệ trong nhà tù Trang Ghi chắc hẳn đã chịu quá nhiều cực khổ. Có những chuyện không tiện nói ra, nhưng ta cũng không nên gặng hỏi. Xin cảm ơn đại ca đã tin tưởng. Đúng là vẫn còn những chuyện đệ chưa kể với đại ca, nhưng đệ có lý do để làm như vậy. Mong đại ca lượng thứ ạ. Hồi nào, đệ trở về an toàn là điều may mắn. Không những thế, còn một lúc giết ba tên đầu đảng quan trọng dưới trướng Quang Triền Cường, đặc biệt là tên Luân Bảo. Một trong hai trợ lý luôn theo sát lão già Quang. Mất đi Luân Bảo, Quang Triền Cường chẳng khác nào bị chặt cột cánh tay phải. Nhắc đến Luân Bảo, kẻ đã bị Vũ giết chết trong một trận chiến bằng dao găm, Vũ hỏi. Đại ca có thông tin gì về hai thuộc hạ luôn kè kè bên cạnh lão già Wang đó không? Cũng có một chút. Wang Jian Gong đi đâu cũng có hai trợ lý một nam một nữ đi cùng. Gọi là trợ lý, nhưng thực chất chúng là vệ sĩ bảo vệ cho lão Wang. Bản lĩnh của hai người này không thể xem thường. Chúng rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Không giống như đám đầu đảng lo quản lý, tranh chấp địa bàn, thực hiện các phi vụ làm ăn. Thì Luân Bảo và Bạch Ngọc chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Đó chính là bảo vệ cho tính mạng của Wang Jian Kong. Ta đã từng được chứng kiến bản lĩnh của bọn họ trong cuộc gặp mặt nhằm thống nhất việc dừng tranh chấp giữa hai băng đảng cách đây 5 năm về trước. Thời điểm ấy hội kín cung thong chưa liên kết với Bạch Hổ. Thằng con trai lớn của lão Wang đã đẫng tay trên một phi vụ làm ăn lớn của cung thong. Và rồi người của cung thong đã lợi dụng cuộc gặp giữa hai băng đảng để ám sát Wang Jian Kong và tiện thời đổ tội cho Bạch Hổ. Vũ ngạc nhiên. Là hội kín cung thong mà hiện giờ Dương Tử Chiến đang là thủ lĩnh à? Lão Hổ mỉm cười khẽ gật đầu. Chính xác, thế nên ta mới nói. Trong thế giới ngầm đầy mưu mô và toan tính này, kẻ hôm nay là bạn, ngày mai có thể thành thù và ngược lại. Cung thong là hội nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ thiên về việc ám sát và buôn người vận chuyển ma túy. Ta nhớ ngày hôm đó, cung thong đã cử đến 5 sát thủ với nhiệm vụ lấy mạng Wang Jian Gong. Nhưng kết quả, ba kẻ bị Luân Bảo cùng Bạch Ngọc giết chết, hai kẻ bị thương may mắn chạy thoát. Cũng từ đó, mối thâm thù giữa dòng một mắt và cung thong được đẩy lên cao trào. Có một khoảng thời gian, hai băng đảng này cắn xé lẫn nhau còn ác liệt hơn tranh chấp với Bạch Hổ. Từ thời điểm đó, Luân Bảo và Bạch Ngọc trở thành nỗi khiếp sợ của băng cung thong. Để mà nói, giết một lúc ba sát thủ của cung thong không phải chuyện dễ. Thực lực cùng bản lĩnh của cặp đôi Luân Ngọc đã được khẳng định. Nhưng giá trị lớn nhất khiến cho Wang Jian Gong tin tưởng nằm ở sự trung thành của bọn chúng. Để bảo vệ Wang Jian Gong, chúng không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Vũ hỏi tiếp. Không lẽ Wang Jian Gong nuôi dưỡng và đào tạo hai người này từ nhỏ à? Không phải. Theo như ta được biết, cả Luân Bảo và Bạch Ngọc đều không phải người sinh. Wang Jian Gong tìm thấy bọn chúng trong một doanh trại quân đội trong rừng thuộc miền Nam Thái Lan. Lúc lão ta đến nơi, tất cả mọi người đó đều đã chết. Chỉ còn lại Luân Bảo và Bạch Ngọc đang thoi thóp. Khi ấy bọn chúng mới chỉ là những đứa trẻ 15-16 tuổi. Wang Jian Gong đưa chúng về Singapore và cứu sống chúng. Kể từ đó, chúng luôn kè kè bên cạnh lão ta một cách trung thành. Muốn giết Wang Jian Gong phải giết hai kẻ này trước. Lão Tứ ạ, dù lão già Wang đó chưa chết, nhưng mất đi Luân Bảo cũng đủ khiến lão ta sợ đái ra quần rồi. Lão Hổ đang mỉm cười khen ngợi Vũ thì điện thoại của Lee Sang Jin nhận được tin nhắn. Mở máy đọc dòng tin vừa gửi đến, bất giác Sang Jin quay sang nhìn Vũ. Lão Tứ, có đúng là vừa rồi lão Tứ chưa giết được Wang Jian Gong phải không? Sang Jin hỏi. Vũ đáp. Vâng, đúng rồi ạ. Trên xe tôi đã nói với anh rồi cơ mà. Khi tôi định bắn thì tên Luân Bảo xuất hiện ngăn cản. Sau đó lão ta được ả Bạch Ngọc đưa đi từ cổng phụ. Nhưng mà sao? Hướng ánh mắt về phía lão Hổ, Lee Sang Jin cau mày và thông báo. Lão đại, có tin báo về Wang Jian Gong đã bị bắn chết rồi. Đập cả hai bàn tay xuống mặt bàn, lão Hổ đứng bật dậy, hai mắt mở to, khuôn miệng há hốc tỏ vẻ bàng hoàng. Cái gì? Wang Zhenggong chết rồi á? Li Sanjin cũng chưa dám khẳng định, bởi dù sao đây mới chỉ là mật báo. Bên cạnh đó, Vũ cũng xác nhận là mình chưa hề giết lão Wang. Sanjin tiếp. Xưa này, tin tức báo về luôn có độ chính xác rất cao. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng dùng một mắt cố tình tung tin giả để âm mưu một chuyện gì đó. Bởi lẽ nếu không phải lão tứ, thì ai có thể giết được lão ta chứ? Có khi nào là người của cung thong không? Li Sanjin lắc đầu. Không được, lão đại của cung thong là cha của Dương Tử Chiến, đang bệnh nặng nằm chỗ. Mọi công việc hiện giờ do một tay Tử Chiến điều hành. Vừa mới đây, Dương Tử Chiến lôi vĩ cùng với một số người ở trong bang hội cung thong đã hóa vàng toàn bộ số hàng mà Wang Zhenggong giấu ở Đại Hồng. Sau đó tiếp tục đi cùng Lôi Vĩ đi tìm nhóm Ma Cương. Sau khi rời khỏi Dempsey Hill, tôi có liên lạc với Tử Chiến. Phía cung thong cho biết đã đụng độ với người của Rồng Một Mắt tại khu vực gần tòa chung cư, nơi vợ cũ cùng với con gái A Cương đang sinh sống. Cả nhà bố mẹ nuôi của A Sơn cũng có đám giang hồ lờn lờ. Do đó Tử Chiến cùng Lôi Vĩ cả đêm phải qua ngăn cản, không cho đám Rồng Một Mắt làm loạn. Chính vì vậy, khả năng người thuộc hội cung thong tham gia vụ việc tại nhà Wang Zhenggong là điều khó có thể xảy ra. Mặt khác, nếu cung thong muốn hành động như vậy, chắc chắn họ phải thông báo với Bạch Hổ để hỗ trợ. Bởi vì ai cũng biết trong lễ tang Wang Wencheng sẽ có rất nhiều các băng nhóm, bang hội đến tham gia thăm viếng. Ngoài lão tứ, e là không có ai dám lao vào đó để tìm giết lão Wang. Vũ tiếp. Vừa rồi đại ca đánh giá thực lực hai vệ sĩ của Wang Zhenggong không sai. Tuy để có thể giết tên Luân Bảo mà không tốn mấy sức lực, nhưng so với những người như anh Hắc hay là Dương Tử Chiến, thì Luân Bảo và Bạch Ngọc không hề thua kém. Có một trong hai người này muốn giết Wang Zhenggong không phải chuyện dễ dàng. Dương Tử Chiến đang ở cùng với Lôi Vĩ. Ngoại trừ hai người bọn họ thì đệ chưa nghĩ được thêm ai có thể đấu với Bạch Ngọc. Với nữa, sau khi thoát ra, nhất định Wang Zhenggong sẽ liên lạc gọi đàn em tự ứng cứu. Trong phạm vi gần như vậy, thì không có sự chuẩn bị từ trước, thì làm sao mà lấy được mạng của lão ta? Ít giây sau, Sanjin khẽ hỏi. Lão tứ, có vẻ lão tứ nói không hề thấy tên Wang Weichang xuất hiện trong đám đông hỗn loạn phải không? Vũ gần đầu. Đúng vậy. Theo như hình ảnh anh cung cấp, thì không có ai giống như vậy. Mặc dù trước khi xuống tay với Đại Mã, thì tôi được hắn cung cấp thông tin. Wang Weichang đã rời khỏi tầng hầm để tham dự cuộc họp với sự góp mặt của các thủ lĩnh tới từ nhiều băng nhóm tội phạm liên kết với Rồng Một Mắt. Shang Jin lấy điện thoại mở file lưu trữ hình ảnh của một số nhân vật cộm cán có liên quan đến Wang Zhenggong. Trong số đó có cả Jack Darius. Chỉ nhìn vào hình ảnh một gã có mái tóc vàng đang cười nụ cười nửa miệng cùng cặp mắt xanh, Li Sanjin hỏi Vũ. Trong số những kẻ thoát ra từ biệt thự, lão tứ có nhìn thấy ai giống như thế này không? Không có. Tên này có mái tóc vàng thật là đặc biệt. Nếu hắn ta chạy, nhất định tôi đã nhìn thấy. Chỉ có một nhóm người ngoại quốc đợi bên ngoài. Nhưng nhóm này bị một nhóm khác nổ súng bắn chết ba người. Hình như tuy cùng đến dự tang lễ, nhưng bọn họ lại có mâu thuẫn nảy sinh từ trước. Sau khi một gã trung niên mặt chuột mắt hí nổ súng vào mấy tên ngoại quốc, thì lão Wang đã rất tức giận. Lão ta ra lệnh cho Luân Bảo xử lý tên mắt hí. Đó cũng là lúc tôi giết hụt Wang Zhenggong, khi Bạch Ngọc kịp lao ra, lấy thân hình đỡ cho lão già Wang một phát đạn. Con ả đó rõ ràng đã trúng đạn, nhưng không có hề hấn gì cả. Lão Hổ phân tích. Bọn chúng mặc áo trúng đạn, nhưng đám ma con trai Wang Zhenggong, chẳng lẽ người đứng đầu băng A Con, Jack Darius lại không tới à? Li Sanji nói. Không. Tôi nghĩ Jack nhất định đã đi cùng người của mình đến dự đám tang. Bằng chứng là nhóm người ngoại quốc qua mô tả của lão tứ. Tên thủ lĩnh mặt chuột, mắt híp nổ súng bắn đám ngoại quốc chính là Tan Kim Trinh. Thủ lĩnh hội Tan và đồng thời cũng là em trai của Tan Kim Sang. Lão đại băng 369. Lý do Tan Kim Trinh giết người của A Kong là vì cách đây hơn một tháng về trước, Jack Darius đã cho người đánh tan Tan Kim Sang thử súng thiêu chết. Nghe nói suýt chút nữa Kim Sang mất mạng và giờ vẫn đang nằm trong viện điều trị. Anh em nhà họ Tan xưa nay nổi tiếng đoàn kết, cùng hợp tác với Wang Jiankong. Nhưng có lẽ Tan Kim Trinh không chịu nuốt nhục mà ra tay trả thù A Con ngay tại đám tang. Điều lạ ở đây, theo như phân tích thì cả Wei Chang và Jake Darius đều có mặt, nhưng khi xảy ra hỏa hoạn lại không thấy chúng xuất hiện. Không lẽ hắn biết có người đang tìm hắn để lấy mạng nên chủ động tránh né? Đến lúc này thì Vũ nhớ tới cuộc điện thoại do Vũ gọi vào máy của A Cương và kẻ bắt máy tự xưng là Wang Wei Chang. Vũ lẩm bẩm, không lẽ là vì cái cuộc gọi đó à? Chang Jin hỏi, lão tứ, có chuyện gì vậy? Trước khi xâm nhập vào biệt thự nhà họ Wang, tôi có dùng máy của A Chí gọi vào máy A Cương. Lúc ấy, bên kia đầu dây kẻ bắt máy là Wang Wei Chang. Nhưng tôi nghĩ, cùng lắm hắn chỉ đoán được tôi là A Chí mà thôi. Bên cạnh đó tôi cũng có gửi hắn một câu nói, tao sẽ giết tất cả chúng mày và đưa bạn mình ra khỏi đó. Lee Sang Jin thở hắt ra đoạn đáp, vậy là rõ rồi. Có thể lúc ấy Wang Wei Chang chưa biết người gọi điện là lão tứ, thế nhưng khi xảy ra vụ cháy hắn đã cảnh giác hơn. Kẻ này vô cùng thông minh, ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài ngông nghênh, bất cần, thậm chí là cách hành xử của hắn nhiều lúc như một gã điên. Thế nhưng đó là một sự điên rồ có tính toán. Nếu hắn không xuất hiện thì 5 năm trước Bạch Hổ đã chiếm thêm mấy phần địa bàn của Rồng Một Mắt, chứ không chỉ là Chinatown nhỏ bé này. Tôi luôn đánh giá Wang Jiankong là con cáo già, nhưng Wang Wei Chang mới thực sự là con sói đầu đàn. Nếu hắn ta trở thành ông trùm nắm giữ Rồng Một Mắt trong tay, đó mới chính là trở ngại lớn của Bạch Hổ. Lão Hổ hỏi, Chang Jin, ý cậu là nếu Wang Jiankong thật sự đã chết thì cái chết của lão có liên quan đến Wang Wei Chang? Vâng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Và quan trọng hơn, tên khốn Wei Chang đó sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu sát thủ bịt mặt. Trong tình hình hiện tại, Rồng Một Mắt có lý do để nhắm vào Bạch Hổ. Khác với lão Wang, một kẻ luôn cân nhắc trước khi làm và phải nắm chắc cơ hội thắng, thì Wei Chang lại hành động theo bản năng. Với tính khí của hắn, sớm thôi, giữa hai băng sẽ có một trận huyết chiến. Biến mất 5 năm, xem ra trong 5 năm qua, hắn ta đã chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận. Một kẻ luôn biết cách biến nguy thành an, tìm được cơ hội ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh. Rồng Một Mắt, trong tay Wang Wei Chang mới thực sự là băng đảng xã hội đen đúng nghĩa. Nhìn vẻ mặt của Lee Sang Jin vô cùng thận trọng, nghe những lời phân tích vừa rồi của Sang Jin, Vũ lại càng hiểu thêm tại sao 5 năm trước, một Bạch Hổ có cả A Hắc và Lee Sang Jin nhưng vẫn không thể làm gì được Wang Wei Chang. Vũ cau mày, hai bàn tay siết lại đầy giận dữ. Vũ không ngờ không những không giết được Wang Wei Chang mà còn tự biến mình thành công cụ để tên này lợi dụng. Mặt tối sầm lại, nhớ đến cái chết cùng lời chăn chối trước khi nhắm mắt của A Cương, Vũ càng giận bản thân nhiều hơn. Người không cứu được, kẻ muốn giết thì không thể giết. Ngay đến cái chết của lão Wang có là thật thì trong lòng Vũ vẫn ấm ức, bởi không hoàn thành được lời hứa với vong linh lão Hắc là tự tay giết Wang Jiankong. Cào móng tay vào mặt bàn, Vũ đứng lên xin phép lão Hổ. Đại ca, để xin phép đại ca, để muốn đi thay đồ và về phòng nghỉ ngơi một chút. Lão Hổ đồng ý. Tiểu Vũ, đừng có suy nghĩ nhiều. Để đã làm rất tốt, đi nghỉ đi. Vũ cúi đầu chào lão Hổ. Xong rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người. Lee Sang Jin tiếp, bản lĩnh của lão tứ là điều không phải bàn cãi, nhưng một mình đột nhập vào nơi tập trung của kẻ thù, giết nhiều người, trong đó có cả những đầu đảng quan trọng trong băng Rồng Một Mắt, và trở ra mà trên người không có lấy một vết thương, lão tứ đã vượt qua tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Vốn định ém lão tứ như một nhân tố bí mật, đợi đến thời cơ sẽ xử lý một thể cả nhà họ Wang. Nhưng xem ra ý đồ này hỏng mất rồi. Một khi Wang Wei Chang đánh ơi thêm mối nguy hiểm, hắn ta sẽ dùng mọi cách để loại bỏ mối nguy hiểm đó. Lão Hổ nhấp ngụm trà lúc này đã nguội. Nhìn Sang Jin, lão đại băng Bạch Hổ gãi tiếp. Có phải cậu đang lo Tiểu Vũ sẽ rơi vào hiểm cảnh giống như cậu 5 năm về trước? Lần đó, nếu A Hắc bắn chậm một giây thì người của Wei Chang đã giết được cậu rồi. Thằng khốn này, thật là biết lựa lúc quay về. Nhưng tại sao chứ? Trước khi chết, ta cũng muốn chiến một trận cho ra trò. Xét về tương quan lực lượng, tới địa điểm này, Bạch Hổ hoàn toàn có thể đối đầu ngang hàng với Rồng Một Mắt. Lý Sơn Jin đáp, nếu chỉ có vậy thì không đáng lo, bởi trong tay chúng ta đang sở hữu một cỗ máy giết người. Nhưng mà linh tính lại mách bảo tôi rằng, sự trở về của Wong Wei Chang đáng sợ và lo ngại hơn thế nhiều lần. Tại một tòa nhà thuộc sở hữu của gia tộc họ Wang, trong phòng điều hành, thi thể Wang Jiangong được để trên mặt một chiếc bàn lớn trước sự chứng kiến của những thành viên đứng đầu trong gia tộc. Wang Wei Chang đặt tay lên ngực lão Wang, làm điệu bộ đau khổ. Ánh mắt chất chứa thủ hận. Lia mắt nhìn những người đang có mặt trong phòng, hắn gần giọng và nói, bố già chết rồi. Mọi thứ hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Các vị đã đến lúc quyết định xem ai là người sẽ trở thành ông trùm tiếp theo của Rồng Một Mắt. Mời biểu quyết. Trong lúc người của gia tộc họ Wang vẫn đang ái ngại trước cái chết bất ngờ mang đầy nghi vấn của Wang Jiangong, thì điện thoại của Wang Wei Chang đổ chuông. Bấm nghe, Wang Wei Chang mở loa ngoài. Nói đi. Trong điện thoại, giọng một tên đàn em của Wei Chang vang lên. Lão đại, em vừa nhận được tin, người của Trúc Liên Bang vừa đáp chuyến bay giống trên Ba Trang Ghi, nhưng họ nói sẽ tự đến gặp lão đại và không cần đưa đón ạ. Wang Wei Chang nhuyễn miệng cười đoàn đáp. Tốt lắm, vậy là hắn ta cũng đã đến rồi. Trúc Liên Bang, chẳng phải đó là một phân nhánh của Hội Tam Hoàng hoạt động tại Đài Loan ư? Đúng vậy, đó là băng đảng lớn mạnh nhất Đài Loan với số lượng thành viên lên đến 20.000 người, hoạt động cả trong lãnh thổ Đài Loan lẫn hải ngoại. Gì mà 20.000 người? Theo một thống kê gần nhất thì hiện tại Trúc Liên Bang đã vươn vòi bạch tuộc tới cả Hoa Kỳ, châu Âu và châu Úc. Chính vì vậy, 20.000 người chỉ là số thành viên nòng cốt. Còn tính tổng thì có tới 100.000 người có liên quan đến Trúc Liên Bang. Mấy lão già có địa vị lẫn quyền tận trong gia tộc họ Wang bắt đầu xôn xao bàn tán khi nghe thấy cuộc điện thoại nói chuyện giữa Wang Wei Chang cùng tên đàn em. Và Wei Chang có nhắc đến băng đảng lừng lẫy của Đài Loan, đó là Trúc Liên Bang. Wang Taishi, người có quyền điều hành cao nhất trong phòng họp ngày hôm nay, giơ cánh tay lên yêu cầu những người khác im lặng. Được rồi mọi người, giữ trật tự một chút. Trước khi đưa ra biểu quyết, tôi muốn hỏi Wang Wei Chang vài câu. Sau lời nói của Wang Taishi, tất cả im bặt. Trả lại bầu không khí căng thẳng, áp lực khi chiếc bàn lớn vẫn đang đặt thi thể nhợt nhạt với lỗ đạn bắn xuyên qua. Wang Taishi đứng lên, nhìn vào xác của Wang Jiangong, xong đặt câu hỏi. Wei Chang, cậu nói lúc cậu đến thì bố cậu đã bị bắn chết. Coi làm chứng điều này không? Ánh mắt gườm lại nhìn Wang Taishi, Wang Wei Chang đáp. Không có, bởi người duy nhất ở bên cạnh bố già trước khi bố bị bắn là Bạch Ngọc. Nhưng khi ấy, cô ta cũng bị bắn trọng thương, nên đang trong tình trạng bất tỉnh, tính mạng nguy kịch. Wang Taishi tiếp. Nói vậy, nếu Bạch Ngọc không qua khỏi, sẽ không còn ai là nhân chứng cho cái chết của Wang Tổng phải không? Câu mày nhìn Wang Taishi, hãy nở nụ cười nửa miệng. Wang Wei Chang trả lời lại bằng một câu hỏi. Wang Taishi, ý của ông là cái gì? Rõ ràng sát thủ đã xuất hiện trong đám tang và giết rất nhiều người thuộc băng Rồng Một Mắt. Cả những đầu đảng như Đại Mã, Arvin và Luân Bảo cũng phải mất mạng. Danh tính tên sát thủ đến giờ còn chưa biết là ai, thuộc tổ chức hay băng đảng nào. Sao hắn lại nhắm vào Rồng Một Mắt? Nhưng chắc chắn hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Luân Bảo, người được đánh giá là giỏi nhất trong băng, cũng bị hắn ta giết chết một cách dễ dàng. Vậy thì Bạch Ngọc sao có thể ngăn cản được hắn ta? Nếu không nhờ vào may mắn cũng như một chút tư duy ngược, có lẽ cả tôi cũng bị hắn ta sát hại rồi. Và bây giờ, chỉ vì tôi là người phát hiện ra thi thể bố mình, đưa Bạch Ngọc vào bệnh viện, nên các người nghĩ những chuyện này là do tôi gây ra. Nói xong, Wei Chang đưa mắt nhìn đám người nắm giữ những vị trí quan trọng trong gia tộc. Qua ánh nhìn cũng như nét mặt của mấy lão già luôn cho mình cái quyền sinh sát, được phép cao ngạo. Wei Chang biết suy nghĩ vừa rồi của Wang Taishi cũng chính là suy nghĩ chung của tất cả những kẻ đang có mặt ở đây, trong căn phòng này. Một lão già khác tên là Wang Ouyang cũng hỏi. Nói vậy là cậu đoán được tình huống nguy hiểm và tìm được ra cách thoát thân. Vậy tại sao cậu không cảnh báo cho Quang Tổng? Dù có nói thế nào, thì trong chuyện này cậu cũng khiến chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Ta nói mấy lão già các người quanh năm ngày tháng chỉ có biết ăn chơi hưởng thụ, nên có vẻ như não bộ ngày càng thoái hóa rồi thì phải. Mẹ kiếp, điên mất rồi. Đám bộ lão mang họ Wang nghe Wei Cheng chửi như vậy thì thấy làm bực. Wang Taiji cao mày, chỉ mặt Wei Cheng và lớn giọng nói: Wang Wei Cheng, đừng có giở cái thói hỗn nào. Mặc dù theo như thông lệ xưa nay của dòng một mắt là cha truyền con nối, chỉ có người mang họ Wang mới được quyền tiếp quản băng đảng. Hiện tại cả Wang Jiankong và Wang Wei Cheng đều đã chết, chỉ còn có mình cậu là con trai lão Wang. Thế nhưng gia tộc họ Wang vẫn còn một luật ngầm khác. Đó chính là một khi cả gia tộc đều phủ quyết, khi cho rằng người kế nhiệm tiếp theo của dòng một mắt không xứng đáng, thì các thành viên đứng đầu gia tộc sẽ chỉ ra một cá nhân khác mang họ Wang đứng lên thay thế. Phải không nào? Ngắt lời Wang Taishi, Wei Chang cười khẩy. Wang Taishi nhíu mày. Đúng là như vậy. Trong hoàn cảnh này, quyền quyết định của chúng tôi lại càng có giá trị hơn, khi ở đây ai cũng biết. Wang Tổng đã lên kế hoạch để nhị thiếu gia Wang Wei Chang là người kế vị. Chỉ tiếc, hai người đều đã chết. Dù cậu có là con trai cả của Quang Tổng, nhưng không hề được ông ấy giao lại quyền hành. Nếu mà cậu quá đáng, chúng tôi sẽ... Trong khi Wang Taishi còn đang nói những lời cay gắt mang tính dọa dẫm, thì bất ngờ Wang Wei Chang rút súng bắn thẳng vào đầu Wang Taishi trước ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ của mấy lão già khác đang có mặt trong phòng. Máu bắn cả sang người Wang Wuyang. Trúng đạn, Wang Taishi chết ngay lập tức. Lão ta ngã lăn ra nền đất, nằm chết trong vũng máu chảy lênh láng. Ồn ào quá đi mất. Hình như các người già nên lú lẫn à? Nhiệm vụ của các người khi có mặt ở đây là để đưa ra biểu quyết chứ không phải lắm mồm dạy đời. Vừa nói, Wang Wei Chang vừa đưa nòng súng lên đầu và gãi ngứa. Mặt hắn nhăn lại, ánh mắt cau có, hất hàm, hỏi những kẻ hãy còn đang run lên vì sợ. Được rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Tất nhiên, vừa nhìn thằng điên rút súng bắn chết một thành viên có tiếng nói trong gia tộc mà không mảy may một chút thương cảm, chẳng một ai dám lên tiếng. Ngược lại, họ cúi gằm mặt xuống, hai đầu gối run cầm cập dù đã để hai bàn tay nắm chặt đè lên trên. Lúc này Wei Chang mới nói tiếp. Xin lỗi vì đã làm các vị hoảng sợ. Nhưng Wei Chang này có thể tại đây mà thề với trời. Tôi không phải người bán chết bố mình. Trong mắt các vị, tôi là một thằng điên, điên theo đúng nghĩa đen. Về lợi ích sẵn sàng làm bất kể chuyện gì. Không sai, tôi điên, tôi nhận. Nhưng không thể điên đến mức giết cả bố mình. Hôm nay trong cuộc họp mặt của các băng đảng, bố tôi đã để tôi tham gia với định sau này là người tiếp quản của dòng một mắt sẽ là tôi. Về chuyện vừa nói, các vị có thể hỏi Jack Darius, ông chủ băng A Kong hay những thủ lĩnh cấp mặt trong cuộc họp. Tiếp theo, tại sao tôi không cảnh báo cho bố già? Đó là vì khi bố già được hộ tống ra tiền sảnh thì tôi mới rời khỏi phòng họp. Tôi là người đi sau cùng. Nhưng lo ngại phía sau quân viên biệt thự, còn quan khách chưa kịp thoát ra, nên tôi chạy ngược về đó để ẩn thân. Lửa cháy mạnh, tôi tìm cách ra ngoài, thông qua căn phòng của mẹ tôi hồi bà còn sống. Giữa tôi và bố già, một người đằng trước, một người đằng sau, bị chia cắt bởi ngọn lửa lớn. Song sát thủ xuất hiện giết người của dòng một mắt. Trong sự hỗn loạn ấy, mọi thứ đều mất phương hướng. Tôi cũng không biết tình trạng của bố già ra sao, cho tới khi đàn em gọi điện báo các đầu đảng đã bị bắt, bảo tôi phải mau trốn đi. Khi tôi thoát ra từ biệt thự, thì tiếp tục nhận được cuộc gọi của Bạch Ngọc, thông báo đã đưa được bố ra khỏi phòng nguy hiểm. Bạch Ngọc đọc vị trí cho tôi đến đón, nhưng lúc tôi đến nơi, bố đã bị bắn chết. Bạch Ngọc cũng bị thương trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã nói hết với các vị, tại sao các vị lại không tin? Mấy lão già chỉ dám ngồi nghe chứ không dám nói thêm câu nào. Ngay đến thở họ cũng không dám thở mạnh. Wei Chang bất ngờ mở ngăn kéo. Hành động của Wei Chang khiến cho đám bô lão giật mình thoảng tốt. Thế nhưng thứ Wei Chang vừa lấy ra không phải súng hay vũ khí giết người, mà là một tập hồ sơ. Quảng tập hồ sơ tới đúng vị trí của Wang Yuyang. Wang Wuchang tiếp. Đây là bằng chứng tôi thu thập được trong vòng một tháng qua về những lần bòn rút, đi làm đêm thất thoát, không biết bao nhiêu là tiền bạc trong các dự án kinh doanh, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến gia tộc cũng như tập đoàn Dragon Center bị ảnh hưởng. Tuy chưa đến mức khiến tập đoàn điêu đứng hay phá sản, bởi ai cũng biết Dragon Center thực chất chỉ là nơi để dòng một mắt rửa tiền. Thế nhưng, Wong Taishi đã bỏ túi riêng một khoản tiền khổng lồ lên tới 10 triệu đô la Mỹ chỉ trong vòng một năm trở lại đây. Nếu các vị đã nhớ đến luật ngầm khi biểu quyết chọn người đứng đầu dòng một mắt, thì ắt các vị cũng phải biết đến hình phạt dành cho kẻ lợi dụng tham ô, bòn rút gây ảnh hưởng đến toàn bang. Trong lúc các anh em xông pha đánh đổi tính mạng để vận chuyển hàng bằng mọi cách, thậm chí có lúc phải mổ phanh bụng chúng nó ra, xong nhét hàng vào, rồi khi cập bến lại tiếp tục mổ thêm một lần nữa để lấy hàng, thì lão già chó chết này ngồi mát ăn bát vàng, bỏ túi riêng hàng triệu đô la. Các vị thử nghĩ mà xem, Wong Taishi có đáng chết hay không? Mấy lão già ngồi yên trên ghế mà mặt mày đổ hết mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, không dám mở miệng. Wong Wei Chang trừng mắt, đứng dậy, hắn ta đập tay xuống bàn, miệng quát lớn. Có đáng chết hay không? Nói! Sau pha đập bàn đó, nhất loạt các bô lão trong gia tộc họ Wong vội thì nhào đáp. Có, rất đáng chết ạ. Chết đáng lắm. Thiếu gia Wei Chang làm rất đúng. Wei Chang nhoẻn miệng cười đoàn tiếp. Tốt, đúng ra tôi định xử lý vụ này sau, bởi dù sao bố tôi cũng vừa mới chết. Thế nhưng Wang Taishi không chỉ biển thủ bòn rút tiền bạc tài sản của tập đoàn, mà còn có ý định đưa con trai mình là Wang Taishen lên điều hành dòng một mắt, cũng như tập đoàn Dragon Center. Các vị ở đây đều là người hiểu chuyện, các vị cũng sống đủ lâu để phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Wei Chang này tôn trọng các vị nên mới tổ chức cuộc họp ngày hôm nay. Dù muốn dù không, các vị cũng phải chấp nhận một sự thật, đấy là thời của bố già đã chấm dứt. Những chuyện trước đó tôi có thể bỏ qua, còn lại là sự lựa chọn của tất cả mọi người. Hiểu rồi chứ? Lúc này Wang Wei Chang mới đặt mạnh khẩu súng xuống dưới mặt bàn. Không mất thêm một giây suy nghĩ, đám bô lão nhìn nhau, mặt tái xanh, cắt không ra giọt máu. Sau đó tất cả cùng gật đầu, nhất loạt đứng lên, nghiêm trang cúi đầu, nghiêm mình trước Wang Wei Chang và đồng thanh hô lớn. Chúc mừng đại thiếu gia Wang Wei Chang trở thành người đứng đầu của dòng một mắt. Wang Wei Chang nheo mắt nhếch mép cười, trong đầu suy nghĩ. Một cái đám sâu mọt chết tiệt. Trước sau gì tao cũng sẽ giết hết lũ tụi bay. Bạch Hổ Đường, lúc này đang là 9 giờ sáng. Sau khi trở về phòng của mình, Vũ tắm rửa, thay bộ quần áo nhuốm đầy máu, rồi đưa A Hảo đi xử lý. Chừng nửa tiếng sau Lý Cảnh tới. Bước vào trong phòng, nhìn Vũ, Lý Cảnh hỏi. Tiểu Vũ, không sao chứ? Nghe tin cậu về, tôi lập tức xem tới đây, xem cậu có bị thương không? Lý Cảnh, anh ngồi đi. Tôi không sao, không bị thương ở đâu cả. Cảm ơn anh đã quan tâm. Dù vậy Lý Cảnh vẫn yêu cầu Vũ đặt tay lên bàn để mình bắt mạch. Lúc sau Lý Cảnh nói. Vết thương ngoài da đều đã liền miệng và có dự hiệu hồi phục rất nhanh. Nhưng thế Sang Jin bảo cậu vẫn đang bị đau đầu. Ừ, nhưng mà không đáng lo, vì uống thuốc của anh vào là thấy đỡ à? Như vậy thì không ổn. Tôi đã dặn cậu trong khoảng thời gian này cần phải tiết chế cảm xúc, không được nổi giận hay căng thẳng quá độ. Như thế là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhất là khi nguyên nhân dẫn đến triệu chứng đau đầu của cậu vẫn còn chưa được xác định. Giúp Vũ rửa lại một vài vết thương cũ rồi bôi thuốc, Lý Cảnh nói nhỏ. Tiểu Vũ, hai hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chứng đau đầu của cậu. Có vẻ căn bệnh này xuất phát từ vết sẹo nhỏ đằng sau gáy cậu phải không? Vũ quay sang nhìn Lý Cảnh. Nhưng chưa kịp đáp thì Lý Cảnh hướng mắt ra bên ngoài cửa phòng, đoạn lắc đầu ra hiệu cho Vũ đừng nói gì cả. Lý Cảnh tiếp. Mấy vết thương này giờ không cần băng bó nữa, để thoáng vài ngày sẽ lành hẳn. Tôi cần một chậu nước nóng. Trong phòng không có nước nóng hả Tiểu Vũ? Giọng Đức Cảnh nói lớn hơn như cố tình để cho người bên ngoài nghe thấy. Lập tức cửa phòng mở, Hảo vội bước vào. Lão Tứ, đợi một chút, tôi đi chuẩn bị nước nóng. Dứt lời, A Hảo rời đi. Còn lại hai người, bấy giờ Lý Cảnh mới khẽ tiếp. Đồng hành cùng cậu vài ngày trong nhà tù Trang Ghi, phần nào tôi cũng hiểu được những gì mà cậu đã phải trải qua. Có những thứ không thể nói ra. Nhưng Tiểu Vũ ạ, tôi hy vọng cậu tin tưởng ở tôi. Tôi cần biết chính xác nguyên nhân dẫn đến triệu chứng đau đầu của cậu. Có như vậy tôi mới tìm được phương pháp chữa trị dứt điểm. Thuốc hiện giờ tôi cho cậu uống chỉ là tạm thời thôi. Nó giống như một loại biệt dược có tác dụng an thần, ức chế những cảm xúc nóng giận. Nhưng dù có là thuốc tiên, khi sử dụng nhiều cũng gây tác dụng phụ dẫn đến nhờn thuốc. Dần dần thì cậu phải dùng liều nhiều hơn. Sau nữa, thuốc sẽ mất tác dụng và cơn đau đầu khi ấy sẽ lại càng đau hơn gấp bội. Trước khi đến đây, trên đường đi tôi có gặp Lee Sang-jin. Anh ta tỏ ra không mấy vui vẻ khi tôi đã giấu việc cậu giúp quân đội loại bỏ một sát thủ nguy hiểm. Đồng thời anh ta cũng dò hỏi xem tôi có biết chuyện gì trong nhà tù hay không. Tôi nói những gì tôi biết thì anh ta cũng đã biết cả rồi. Giống như cậu, tôi được A-Hắc tìm và đưa về đây. Ở Bạch Hổ, ngoài A-Hắc thì tôi chỉ tin tưởng một mình cậu thôi. Không biết cậu có cảm nhận thế nào, nhưng tôi muốn nói với cậu điều này. Hãy cẩn thận với Lee Sang-jin. Vũ thoáng giật mình khi câu hãy cẩn thận với Lee Sang-jin thì Lý Cảnh lại nói bằng tiếng Việt. Nhìn ánh mắt bất ngờ của Vũ, Lý Cảnh mỉm cười. Là Tiểu My dạy cho tôi đấy. Tôi kêu Tiểu My muốn nói hãy cẩn thận bằng tiếng Việt thì nói thế nào? Tôi nói chuẩn chưa? Vũ cười và gật đầu. Tôi hiểu rồi, Lý Cảnh. Cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 27 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và Hồng Nhung xin được tạm dừng tập 27 tại đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi những chi tiết gay cấn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.